Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, thứ 866 chương phải một chỗ, bởi vì bên kia chính là trong phòng khách trang sức dùng phù điêu La Mã trụ, cũng không đủ không gian, cho nên hiện tại, hai người chỉ có thể ở này tiểu đến độ không có cách nào xoay người trong không gian. Lấy Diệp Nhược cục thiên người chạm đồng học tư thế, mắt to chừng mắt nhỏ, nhỏ hẹp không gian, có lợi nhất với bồi dưỡng ái gạch dưới muội bầu không khí. Cũng có trợ giúp sát khí tăng trưởng, hai người đáy mắt đô tỏa ra hỏa, đồng thời lãnh thanh âm, người đừng bính ta, tiêu chuẩn trăm miệng một lời, nhượng hai người đô sửng sốt một chút, người vì sao sợ ta chiếm ngươi tiện nghi tựa như, ngoặc kép chấm chấm, không sai. Lại là trăm miệng một lời. Trầm mặc chỉ chốc lát, ngươi vì sao học ta nói chuyện? Không cần nói nhiều, lại là đồng thời mở miệng. Lần này hai người ai cũng không có cách nào lại lừa gạt mình. Hai người bọn họ chính là liên tiếp tam câu. Ngữ khí, tìm từ, mở miệng thời gian đô giống nhau như đúc. Quả thực so với song bào thai còn có ăn ý. Thế nhưng ai muốn cùng loại này người có ăn ý à? Hai người trầm mặc nửa ngày, người đem sofa đẩy ra thực sự là thụ đủ rồi. Vì sao lại là đồng thời mở miệng? Hai người bọn họ không ăn ý được không? Bọn họ căn bản cũng không phải là một loại người. Xem mặt đã biết, bất, nhìn nội tâm liền biết. Diệp Nhược bạo phát, ngươi câm miệng, nghe ta nói. Thiên người chạm đồng học tán đồng trầm mặc. Diệp Nhược từng chữ đô mang theo cắn răng thanh âm. Ngươi đem sofa đẩy ra. Ta bất đẩy, ngươi đẩy, ngươi khí lực không phải rất lớn sao? Chút chuyện như thế cũng muốn từ chối. Đẩy sofa đúng là việc nhỏ. Nhưng vấn đề là, hắn thắt lưng ngát, bây giờ căn bản không dám xử lực. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không đem lời nói thật nói ra. Nếu không nhượng nữ nhân này phát hiện hắn hiện tại chính là nhâm người xâm lược thuần khiết tiểu. Cừu. Trong sạch của hắn còn có thể bảo trụ sao? Thiên người chạm đồng học mím môi, trầm mặc không nói, Diệp Nhược nhìn hắn kia trương tự động truyền phát tin gạch dưới A gạch dưới phiến tựa như mặt. Liền muốn đánh người, thế nhưng nàng hiện tại đánh không được. Hông của nàng ngát, nàng tuyệt đối không thể để cho này từ lưu gạch dưới manh biết. Nếu không ở đây liền hai người bọn họ, nàng hiện tại lại không năng lực phản kháng. Còn không biết này từ lưu gạch dưới manh hội làm cái gì đấy. Hai người các ôm tâm tư, ai cũng không nói lời nào. Thế nhưng như thế mang xuống, bọn họ cũng bị khốn tới khi nào đi. Thiên người chạm đồng học biết, trừ phi hắn chủ động cho nhà thân thích gọi điện thoại. Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không sớm trở về, cho hắn mở cửa. Nhưng vấn đề là, thiên người chạm đồng học cương thanh âm mở miệng. Ngươi cảm thấy, người nhà ta lúc nào sẽ trở về? Nói cách khác, người bình thường trong mắt Oops, hẳn là kéo dài bao lâu thời gian? Hắn không biết à, hắn là cái xử gạch dưới nam môn sơ. Đột nhiên cảm thấy thế giới này đối xử gạch dưới nam yêu ghét ý. Diệp Nhược mặt đen như mực đen như mực. Chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Nàng đi đâu nhì biết đi. Nàng cũng không giao quá bạn trai. Hai thuần khiết bi kịch tiếp tục ở trong lòng đối với đối phương tốn hơi thừa lời. Lại vì mình tiêu lệ. Theo Diệp Nhược ở đây hỏi không được đáp án. Thiên người chạm đồng học đành phải chính mình liều mạng hồi ức. Trước đây những ký giả kia mỗi lần lập tiểu cao thiếu gia sự tích lúc. Đô là nói như thế nào? Những thứ ấy đưa tin nội dung. Hắn mấy năm này cũng không tỉ mỉ nhìn. Nhưng nhìn báo chí nhìn tin tức. Thường xuyên có thể quét đến tiêu đề, tỉ như hôm qua mới ra nhai báo chí, tiêu đề tựa hồ có mấy chữ là chiến đấu kịch liệt 48 tiếng đồng hồ. Các phóng viên đều là viết thần thoại cao thủ A. Vấn đề là trong nhà hắn sẽ không đô tin chưa? Dù sao bọn họ cho hắn tống u bộ, đều là một tống liền hai dương. Hết chương.